Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, Hảo Thiên Tôn cứu mẹ. Dư Thương Khất một đường đào vong, trên người hắn khắp nơi đều là thương, nguyên thần cũng chịu thương, tự thân đại đạo cũng bị trọng thương, hắn hô hô thở hổn hển, cảnh giác hướng về phía sau lưng nhìn quanh. Tại phía sau hắn, một thân ảnh thon dài giống như là ròi trong xương, luôn luôn khó mà vùng thoát khỏi. Đó là Vương Mộc Nhiên. Duyên Khang đã từng có một tòa vô thượng thánh địa, được xưng Tiểu Ngọc Kinh, là khai hoàng thiên đình mảnh vỡ biến thành. Người ở đó tự xưng tiên nhân, mà Vương Mộc Nhiên chính là những tiên nhân kia lãnh tụ, được xưng Vương Tiên Nhân. Duyên Khang biến pháp cho tới nay, vô luận là năm đó đạo môn, đại lôi âm tự hay là thiên thánh giáo, nó công pháp thần thông đều đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo môn trên có thiên đình đạo môn, cùng đạo tổ đến đỡ, lại thêm tinh thông thuật số. Các đạo sĩ tạo nghệ trên thuật số càng ngày càng cao. Bởi vậy rất được Duyên Tú Đế coi trọng. Đại lôi âm tự cũng có Phật giới cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật duy trì. Lại có Chiến Không Như Lai vị Đại Phật tại trên Phật tâm Phật tính vô song này đến đỡ. Cũng càng thịnh vượng, thiên thánh giáo thì xâm nhập triều đình cùng hương giã. Lại thêm Tần Mục Mục Thiên Tôn chính là Duyên Khang Quốc Sư. Mặc dù thiên thánh giáo thanh danh không hiện, rất ít nhắc lại giáo phái này, nhưng nó trong bóng tối lực ảnh hưởng cũng càng cường đại. Chỉ có năm đó vô thượng thánh địa Tiểu Ngọc Kinh, bởi vì không muốn phụ thuộc vào khai hoàng thời đại, không có khai hoàng thời đại cường giả duy trì, cho nên dần dần rớt lại phía sau. Nhưng mà Vương Tiên Nhân tính cách bướng bỉnh, hết lần này tới lần khác muốn đi ra một con đường khác đến. Hắn không chỉ có muốn đuổi kịp đã từng cừu nhân Giang Bạch Khuê, treo lên đánh Giang Bạch Khuê, còn muốn treo lên đánh Hư Sinh Hoa, treo lên đánh Tần Mục. Hắn đem Tiểu Ngọc Kinh ngàn vạn loại công pháp dung hợp, tìm kiếm mình con đường. Mặc dù gian khổ, nhưng những năm này hắn cũng là Duyên Khang biến pháp lãnh tụ một trong, thu được thành tựu không nhỏ. Lăng Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân Dư Thương Khất những năm này cũng đang hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả. Hắn là Thập Thiên Tôn, tự thân mang theo 35 trọng thiên cung đại thiên đình công pháp, lại tinh thông thái sơ chi đạo, nhưng người học tập thủy chung là người học tập. Đối mặt Vương Tiên Nhân dạng này đi phía trước xuôi theo nhân vật, hắn liền bị thiệt lớn. Vô luận hắn thi triển ra cải tiến sau đại thiên đình công pháp, vẫn là hắn thi triển ra thần nguyên nhất chỉ, đều không thể cho Vương Tiên Nhân tạo thành tổn thương. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, hay là thiên hà cảnh giới, mà Vương Tiên Nhân này đã từ trong cửu ngục đài cảnh giới đi ra, bắt đầu đụng chạm đến Ngọc Kinh cảnh giới, vẻn vẹn pháp lực, hắn liền kém rất nhiều. Về phần đạo pháp thần thông, hắn cũng cách nhau tương đối xa. Dư Thương Khất giống như là thụ thương con báo, tại trong núi non trùng điệp tiềm hành, tránh né lấy Vương Tiên Nhân. Hắn càng thấy chính mình giống như là Vương Mộc Nhiên chuột, mà Vương Mộc Nhiên chính là con mèo kia, nhiều hứng thú gảy hắn, chờ đến chơi chán thời điểm lại đem hắn một ngụm nuốt mất. Hắn đi vào Dũng Giang một bên, đang muốn rửa đi vết máu trên người, lúc này hắn lại thấy được Vương Tiên Nhân kia. Vương Mộc Nhiên ngồi tại bờ sông, bên cạnh có cái ngư ông câu cá. Vương Tiên Nhân buồn bực ngán ngẩm này hướng bong bóng cá phiêu khởi mặt sông vứt cục đá, mỗi lần đều chính xác nện ở trên bong bóng cá. Ngư ông câu cá giận mà không dám nói gì, dựng râu trừng mắt. Dư Thương Khất cắn răng đổi hướng, lại mấy ngày nữa, hắn chui vào Duyên Khang Bá Châu Thành, còn chưa tới kịp thư một hơi, lúc này hắn lại thấy được Vương Mộc Nhiên. Vương Mộc Nhiên tại bên đường uống vào đậu hoa, làm người cao ngạo quật cường, cùng những người khác không hợp nhau. hắn khí chàng cổ quái, ngồi ở chỗ đó, đậu hoa cửa hàng không có khách nhân khác. Dư Thương Khất quát to một tiếng, phóng tới Bá Châu linh năng đối Thiên Kiều. Hắn quay đầu nhìn lại, Vương Mộc Nhiên buông xuống đậu dùng tiền, chậm rãi hướng linh năng đối Thiên Kiều đi tới. Chỉ cần ta chạy ra Duyên Khang, trở lại Thiên Đình, để tiểu tử này chết ra trăm ngàn loại hoa dạng. Dư Thương Khất xông qua kiểm tra, chui vào trong cầu, cầu một chỗ khác là Lan Thương Thiên, một tòa Nam Thiên Chư Thiên. Dư Thương Khất phi tốc bỏ chạy, phóng tới Lan Thương Thiên một tòa khác linh năng đối Thiên Kiều. Phía sau, Vương Mộc Nhiên còn tại đi theo hắn. Đột nhiên một trưởng vỗ tới, Dư Thương Khất ra sức ngăn cản, lại ngăn không được, bị đánh đến đẫm máu, lăn lông lốc, lập tức nhảy lên một cái, tiếp tục chạy trốn. Hắn tại Nam Thiên trong các tòa chư thiên không ngừng chạy trốn. Qua không biết bao lâu, chạy trốn không biết bao xa, trải qua mấy chục tòa chư thiên, đột nhiên hắn lăn lông lốc xông ra trong một tòa linh năng đối Thiên Kiều. Chỉ thấy phía trước một tôn cao lớn không gì sánh được tượng thần đứng vững. Tượng thần kia là Hỏa Thiên Tôn tượng thần, nguy nga tráng lệ. Tượng thần sau đầu là cao lớn vạn trượng Hỏa Diễm Luân. Đang có không ít thần thông giả leo đến trên Hỏa Diễm Luân, thanh tẩy trên Hỏa Diễm Luân bụi bặm. Pho tượng thần này đã từng bị Tần Mục thiêu hủy, nhưng về sau lại lần nữa trùng kiến, so lúc trước càng cao hơn lớn nguy nga. Dư Thương Khất vừa mừng vừa sợ, nằm trong vũng máu, khàn giọng hét lên, ta chính là Lang Hiên Thần Hoàng, ta chính là Lang Hiên Thần Hoàng, bị Duyên Khang đạo trích truy sát đến đây. Viêm Nhai Tử ở đâu? Nhanh đi thông chi Hỏa Thiên Tôn. Nơi này là Nam Thiên Hỏa Thiên Tôn Hỏa Thiên Cung, xa hoa không gì sánh được, tráng lệ. Hỏa Thiên Tôn đại đệ tử Viêm Nhai Tử trấn thủ nơi này, nghe hỏi lập tức chạy đến. Nghe được Dư Thương Khất tự báo môn hộ, không khỏi sắc mặt đại biến, cao giọng quát, người tới, bảo hộ thần hoàng, nhanh chóng thông chi Hỏa Thiên Tôn. Ngoặc kép, Quy Khư Đại Uyên trên không, hai tôn Hạo Thiên Tôn đứng chung một chỗ, trong đó một tôn Hạo Thiên Tôn nhục thân rách tung tóe. Hắn là Hạo Thiên Tôn Quy Khư chi thân, chưa thành đạo, U Đô chi chiến lúc, hắn bị Linh Ngọc Thượng Tôn trọng thương, trốn vào Quy Khư, từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở đế hậu trong biệt cung, vỡ thành một bãi bùn nhão. Khi đó, thương thế của hắn cực nặng, bùn nhão nhúc nhích, vừa mới gây dựng lại thành nhục thể của hắn, liền lập tức lại vỡ thành một bãi bùn nhão. Vạn Đạo Thiên Luân cũng bị Linh Ngọc Thượng Tôn đánh cho rách tung tóe, quay chung quanh bãi bùn nhão này điên cuồng xoay tròn. Hắn luyện hóa Thái Tố thần nữ, đạt được Thái Tố một thân đạo pháp, lấy Thái Tố chi đạo đến tu bổ Vạn Đạo Thiên Luân, để Thiên Luân dần dần hoàn chỉnh. Thiên Luân luyện hóa Linh Ngọc Thượng Tôn trong một kích này tích chứa Thái Sơ chi đạo uy năng. Qua hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng chân áp lại thương thế, lòng còn sợ hãi. Tại hắn dự định trở lại U Đô chủ trưởng chiến cuộc lúc, trong Quy Khư Đại Uyên cuồng bạo quang lưu xông lên phía trên đi, triều tịch bộc phát. Hắn thấy được nút thắt dây đỏ, trong triều tịch có 5 đạo dây đỏ kết thành một loại cổ quái ấn pháp, không biết tại phong tỏa thứ gì, cho dù là Quy Khư triều tịch cũng vô pháp đem phá hủy. Tịnh Đế Song Liên từ trong Đại Uyên từ từ bay lên, song liên cánh hoa xoay tròn nở rộ. Bên trong truyền đến đế hậu thê lương tiếng kêu, Mục Thiên Tôn, Nguyên Mẫu phu nhân tiếng kêu truyền đến, tỷ tỷ, người gọi rách cổ họng nhân tình cũng sẽ không trở lại cứu ngươi. Mục Thiên Tôn nút thắt dây đỏ không có gì thay đổi, chỉ cần ngươi bị ta thôn phệ, ta liền có thể trở thành Quy Khư thần nữ, tránh thoát hắn nút thắt dây đỏ. Tỷ tỷ, ngươi chết một lần a. Lúc này, Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười. hắn biết mình chắc chắn quân lâm vũ trụ hồng hoang, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cho dù là phụ thân Thái Sơ võ lực như thế nào cường đại, cũng không phản kháng được hắn. Hiện tại Udo chi chiến đã qua hơn 10 ngày, hắn thành đạo chi thân tự mình đến đây, vì cái gì chính là cứu mẹ của hắn. Nguyên mẫu phu nhân, Quy Khư triều tịch lại lần nữa bộc phát, nút thắt dây đỏ tại triều tịch trong quang lưu không nhúc nhích tí nào. Chỉ có Tịnh Đế Song Liên từ từ bay lên. Mẫu hậu, Hải Nhi nghe nói mẫu hậu gặp nạn, đến đây cứu. Hai tôn hạo thiên tôn hợp hai làm một, phù phù một tiếng hướng Song Liên quỳ xuống, nức nở nói, Hải Nhi muốn đăng cơ xưng đế, chuyên tới để nghênh tiếp mẫu hậu. Hôm nay chính là mẫu hậu thoát khỏi cực khổ thời gian. Trong Song Liên một mảnh trầm mặc, sau một lúc lâu, nguyên mẫu phu nhân thanh âm truyền đến, cười khanh khách nói, tỷ tỷ, nhà ta Hạo Nhi tới. Ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì tưởng niệm đi. Ngươi còn có một đầu sinh lộ, đó chính là dùng luân hồi chi đạo đem chính mình giấu đi. Giấu càng sâu càng tốt, đừng để ta tìm tới ngươi. Đế hậu thanh âm biến mất. Sau một lúc lâu, nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách nói, tiểu tiện nhân quả nhiên trốn đi. Hì hì, Hạo Nhi, ngươi giải khai nút thắt dây đỏ, vi nương liền có thể thoát thân. Hạo Thiên Tôn trầm mặc một lát, nói, mẫu hậu thứ lỗi, nút thắt dây đỏ này ta không cách nào giải khai. Trong Song Liên một mảnh trầm mặc, Hạo Thiên Tôn thử dò xét nói, vừa mới mẫu hậu không phải nói có thể tránh thoát nút thắt dây đỏ sao? Nguyên mẫu phu nhân cáu giận nói, Mục Thiên Tôn nút thắt chính là bắt chước Di La cung chủ nhân thần thông ấn pháp. Ta vừa mới là lừa gạt tỷ tỷ, chỗ nào có thể giải đến mở. Hạo Thiên Tôn tròng mắt chuyển động, như vậy mẫu hậu có thể chịu đựng lấy nút thắt dây đỏ uy năng sao? Nguyên mẫu phu nhân lập tức khẩn trương lên, nghiêm nghị nói, ngươi dự định làm cái gì? Hạo Nhi, ta dù sao cũng là ngươi mẹ ruột. Hạo Thiên Tôn bàn tay đã rơi trên nút thắt dây đỏ, đem nút thắt uy lực kích phát. Trong nút thắt, vô số đạo văn bắn ra. Đạo văn kia là Di La cung đạo văn, tại trên Tịnh Đế Song Liên tổ hợp, hóa thành một đại thủ tử khí tràn ngập. Bàn tay này đem Quy Khư Đại Uyên hoàn toàn nhồi vào. Giờ khắc này, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng cảm giác được làm người sợ hãi, khiến cho người tuyệt vọng khí tức. Nút thắt dây đỏ cũng không phải là một cái thắt, mà là một loại ấn pháp. Đây là tới từ Di La cung chủ nhân ấn pháp. Cứ việc Tần Mục lĩnh ngộ ra không nhiều, nhưng một ấn này thi triển đi ra, giống như là có một người đứng tại thời không cuối cùng. Một trường ấn xuống, Hạo Thiên Tôn tóc nổ, cho dù là hắn không có trực diện một kích này, cũng cảm nhận được không gì so sánh nổi uy hiếp lực. Huống chi, nguyên mẫu phu nhân ngay tại trong Tịnh Đế Song Liên đang ấn xuống. Nàng đem một mình tiếp nhận uy năng đáng sợ này. Đó căn bản không phải Mục Thiên Tôn có khả năng thi triển ra thần thông. Hạo Thiên Tôn thất thanh nói, cái này xác thực không phải Mục Thiên Tôn có khả năng thi triển thần thông. Bởi vì thần thông này là Di La cung chủ nhân khai sáng. Trong đại uyên truyền đến nguyên mẫu phu nhân thét lên, Mục Thiên Tôn chiêu này ấn pháp không có bất kỳ biến hóa nào. Hạo Nhi, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực, đừng dùng Quy Khư thần thông. Ấn pháp này đối với Quy Khư thần thông có lớn lao áp chế. Hạo Thiên Tôn lập tức đằng không mà lên, gào thét hướng phía dưới rơi xuống, đuổi kịp bàn tay lớn kia, phấn hết tất cả lực lượng hướng đại thủ này công tới. Hắn chính là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất, lực công kích là bực nào kinh người, nhưng là vô luận hắn bao nhiêu đạo công kích rơi xuống cũng không có thể dung chuyển trưởng hình ấn pháp. Tiêu rồi, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ấn pháp này đã ép trên Tịnh Đế Song Liên,